Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, cẩu nam nữ. Tô Minh Ngọc tại chỗ tiết lộ Trương Dịch bây giờ thân phận. Cái này khiến Trần Hiểu Lệ cùng Thạch Phú Thành dọa đến trợn mắt hốc mồm. Rất lâu mới bớt đau tới. Trần Hiểu Lệ một mặt không thể tin được nhìn lấy Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc. Lúng túng vừa cười vừa nói. Ha ha ha, người thật sự là hài hước. Nói đùa cũng phải có cái hạn độ a. Trương Dịch làm sao có thể là Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc? Người nào không biết Thịnh Thế Tập đoàn đây chính là thiên hải thành phố lớn nhất xí nghiệp. Chỉ bằng hắn, Tô Minh Ngọc cao ngạo trừng lên mí mắt. Vô cùng khinh thường nhìn lấy Trần Hiểu Lệ. Lấy thân phận của nàng. Hoàn toàn chính xác không cần thiết đem Trần Hiểu Lệ loại nữ nhân này để vào mắt. Xin chú ý ngươi giọng nói chuyện. Như ngươi loại này thân phận, dung mạo đều không được tốt lắm nữ nhân. Có thể đứng ở chỗ này cùng Trương Dịch nói chuyện đều là đã tu luyện mấy đời phúc khí. Hiện tại hắn đã đối ngươi chán ghét. Cho nên ngươi về sau tốt nhất thức thời một chút. Chính mình rời đi Trương Dịch bên người. Tô Minh Ngọc trong con ngươi là không chút nào che giấu khinh miệt. Ở trên cao nhìn xuống Trần Hiểu Lệ. Đối mặt Tô Minh Ngọc châm chọc khiêu khích. Trần Hiểu Lệ thậm chí ngay cả phản bác dũng khí đều không có. Bởi vì nàng cùng Tô Minh Ngọc so sánh. Quả thực hèn mọn đến liễu trần ai lý. Đối phương thế nhưng là Thịnh Thế Tập đoàn Tổng Giám Đốc Thư Ký. Thế giới nhất lưu học phủ tốt nghiệp. Thân phận cao quý. Nhan trị càng là nghiền ép nàng mấy con phố. Tại loại này người trước mặt. Nàng nơi nào có phản bác dũng khí. Lúc này thời điểm nàng hốc mắt hồng hồng nhìn về phía bên cạnh Thạch Phú Thành. Kéo hắn một cái tay áo. Một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng nói ra. Thân ái, nàng vậy mà nói như vậy ta. Hiện tại nàng chỉ có thể chờ mong bên cạnh cái này thích vô cùng công ty của mình giám đốc điều. Hành đến giúp mình ra mặt. Lúc trước Thạch Phú Thành vì truy nàng. Thế nhưng là đã dùng hết thủ đoạn. Mỗi ngày đều muốn mua một bó hoa hồng hoa tặng cho nàng. Thậm chí trong phòng làm việc cao điệu tỏ tình. Vì nàng, hắn nhất định sẽ đứng ra giúp mình bác bỏ Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc. Thế nhưng là lúc này thời điểm, nàng lại nghe được Thạch Phú Thành hít một hơi thật sâu. Sau đó dụng lực bỏ rơi cánh tay của nàng. Trương Tổng, Tô Thư Ký, các ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm a. Ta cùng nàng cũng là phổ thông cấp trên cấp dưới quan hệ. Căn bản không phải các ngươi nghĩ như vậy. Thạch Phú Thành khom lưng luôn mồm xin lỗi. Còn cùng Trần Hiểu Lệ kéo ra khoảng cách nhất định. Tựa hồ sợ cùng với nàng lại dính phía trên bất kỳ quan hệ gì. Trần Hiểu Lệ ngây ngẩn cả người. Rõ ràng Thạch Phú Thành như vậy thích chính mình. Làm sao đột nhiên liền trở mặt rồi. Thạch Phú Thành, người hỗn đản. Ngươi đã nói sẽ yêu ta cả đời. Trần Hiểu Lệ khí lệ băng. Nắm chặt Thạch Phú Thành y phục thì đập hắn. Nàng hiện tại sao có thể không hiểu. Cái này lão nam nhân rõ ràng là bởi vì sợ Trương Dịch quyền thế. Cho nên lựa chọn đem nàng cho từ bỏ a. Thạch Phú Thành trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi. Nhìn lấy cái này cố tình gây sự nữ nhân càng thêm tức giận. Chính mình tuy nhiên thèm nhỏ dãi sắc đẹp của nàng. Nhưng là một biết nàng vậy mà đắc tội lão bản của mình. Lúc này tâm lý đối nàng thì chán ghét lên. Bởi vì cái này nữ nhân rất có thể làm cho mình vứt bỏ dựa vào mà sống công tác. Hủy đi tiền đồ của mình a. Trần Hiểu Lệ với hắn mà nói chỉ là một cái đồ chơi. Một khi dính đến hắn trọng yếu lợi ích, đương nhiên sẽ bị hắn không lưu tình chút nào vứt bỏ. Đủ rồi, ngươi tỉnh táo một chút. Ta vẫn luôn chỉ là đem ngươi trở thành cấp dưới đối đãi. Là chính ngươi nghĩ nhiều lắm. Thạch Phú Thành gầm thét lên. Quay mặt lại. Hắn đối Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc lại lộ ra hèn mọn sắc mặt. Trương Tổng, Tô Thư Ký. Các ngươi cũng không thể tin vào nàng lời nói của một bên a. Nữ nhân này muốn tiền muốn điên rồi. Còn dự định muốn câu dẫn ta. Ta làm sao có thể lên loại này làm. Trần Hiểu Lệ tức đến run rẩy cả người. Điên cuồng đi kéo Thạch Phú Thành mặt. Đem trên mặt hắn gãi ra mấy điều huyết ấn. Thạch Phú Thành khí một tay lấy nàng đẩy té xuống đất phía trên. Còn dùng lực vỗ vỗ trên người mình nàng chạm qua địa phương. tựa hồ sợ cùng với nàng lại sinh ra bất kỳ quan hệ gì. Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc thì đứng ở một bên xem kịch vui, không có chút nào định nhúng tay. Thạch Phú Thành hướng Trương Dịch cười cười xấu hổ. Trương Tổng, hôm nay việc này, hy vọng ngài không nên hiểu lầm a. Trương Dịch khóe miệng hiện ra một vệt khinh miệt cười lạnh. Cái này Thạch Phú Thành vừa tới thời điểm, ở trước mặt mình thế nhưng là vênh mặt hất hàm sai khiến vô cùng. Kết quả nhanh như vậy thì sợ rồi. Ồ, ngươi vừa mới không phải còn ở nơi này dạy ta làm thế nào sự tình sao? Còn nói cái gì? Nam nhân nhất định không thể nghèo. Ta không xứng với nàng. Trương Dịch châm chọc mà hỏi. Thạch Phú Thành sắc mặt lập tức biến đến trắng bệch. Sau đó vừa ngoan tâm hướng về phía mặt mình. Ba ba, liền đến hai bàn tay. Là ta đáng chết. Là ta trong mồm chó nhà không ra ngà voi đến. Van cầu ngài tha ta một mạng. Ta về sau tuyệt đối sẽ không cùng nữ nhân này lại có bất cứ liên hệ gì. Một cái chỉ là có chút tư sắc nữ nhân mà thôi. Cùng công tác của hắn so ra chẳng là cái thá gì. Chỉ cần có tiền, hắn dạng gì nữ nhân tìm không thấy. Cho nên lúc này Thạch Phú Thành vô cùng quả quyết cùng Trần Hiểu Lệ phủi sạch quan hệ. Trần Hiểu Lệ tại trên mặt đất gào khóc, bi phẫn hướng Thạch Phú Thành hô. Ngươi đã nói muốn cưới ta. Ngươi không thể bỏ lại ta. Trong óc của nàng vẫn là Thạch Phú Thành lúc trước đối nàng thề non hẹn biển. Nói cho nàng muốn cưới nàng. Muốn cho nàng tại Thiên Hải thành phố mua một tòa căn phòng lớn. Còn nói về sau nàng thì trong nhà làm giàu phu nhân. Có bảo mẫu hầu hạ nàng. Cái gì cũng không cần làm. Lúc tan việc, hắn còn hôn trán của mình đáp ứng chiếu cố chính mình một đời một kiếp đâu. Hiện tại không đến 2 giờ. Hắn thì nhẫn tâm đem chính mình cho từ bỏ. Trần Hiểu Lệ không tiếp thụ được. Trong nội tâm nàng vô cùng hối hận. Nếu như mình kiên trì đợi tại Trương Dịch bên người. Cái kia mình bây giờ đã là Thiên Hải thành phố xã hội thượng lưu giàu phu nhân. Thạch Phú Thành lạnh lùng nhìn lấy nàng. Ngươi nói cái gì đó? Ta có lão bà. Không muốn đùa kiểu này có được hay không? Hắn nhìn lấy Trần Hiểu Lệ. Trong mắt không che giấu chút nào xem thường. Trong mắt hắn, Trần Hiểu Lệ dạng này nữ hài cũng là dùng để bao dưỡng. Cho mình nhàm chán thời điểm tháo lửa giải buồn. Nàng vậy mà cho là mình muốn cưới nàng. Thật sự là nói mơ giữa ban ngày. Kẻ có tiền cũng không ngốc. Coi như muốn kết hôn cũng chỉ sẽ tìm kẻ có tiền. Một số ỷ vào chính mình dài đến đẹp mắt nữ hài muốn gả vào hào môn. Sau cùng cơ bản đều biến thành đồ chơi. Ngươi có lão bà. Ngươi không phải nói cho ta biết nói ngươi sẽ ly hôn sao? Ly hôn? Ha ha ha, nhi tử ta mới lên tiểu học. Ta làm sao có thể sẽ ly hôn? Chẳng qua là đùa với ngươi chơi mà thôi. Ngươi như vậy tích cực ta có thể làm sao? Trần Hiểu Lệ sửng sốt. Sau đó nổi điên một dạng đứng lên cùng Thạch Phú Thành kéo đánh đến cùng một chỗ. Trương Dịch nhìn say sưa ngon lành. Đôi cẩu nam nữ này vạch mặt bộ dáng thật giống 8 giờ lúc phim truyền hình. Bất quá, hắn đã quyết định không lại cùng Trần Hiểu Lệ có bất kỳ quan hệ gì. Cho nên nhìn trong chốc lát về sau. Hắn quay người thì đi ra ngoài. Đem người này mở cho ta. Người có vợ vậy mà trong công ty làm nữ cấp dưới. Loại này đạo đức bại người xấu giữ lấy cũng là nhiễu loạn bầu không khí. Hắn đối Tô Minh Ngọc nói ra. Đúng, Trương Tổng. Tô Minh Ngọc khinh miệt nhìn thoáng qua Thạch Phú Thành. Loại này đùa bỡn nữ tính cặn bã. Nàng cũng là phiền chán nhất. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.